Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 465. Cửu gia không phủng nàng. Nàng cũng tưởng tiếp tục ở giải trí vòng. Này nhất cơm ăn coi như không sai. Quan Hy hôm nay ăn này nọ hội buồn nôn. Hải sản cái gì nàng cũng vốn không có tái ăn, mà là uống lên mấy bát canh. Đường Duyệt vốn cảm thấy đối Hi Hi tỷ ấy nấy đâu. Quan Hy nói Đường Duyệt, ngươi không ăn ta này khách liền bạch thỉnh. Đường Duyệt liền hòa ấy nấy ra sức lượng, hướng tự giúp mình khu chạy vài tranh, dùng sức nhi lấy, tự giúp mình khu người bán hàng nhìn một cái cử xinh đẹp tiểu cô nương tới bắt vài thứ. Mỗi lần lấy lượng còn cử nhiều, nghĩ rằng này không phải đụng tới cái đại vị vương đi. Ăn xong tiệc đứng, đã muốn là buổi tối 9 giờ nhiều. Đường Duyệt toàn bộ bụng nhỏ ăn phình, cảm thấy mỹ mãn, Đường Dục có vẻ khắc chế, ăn không nhiều lắm ăn đi. Quan Hy từ đầu tới đuôi chính là ăn canh. Đến địa hạ bãi đỗ xe, Đường Duyệt mua một đống này nọ phóng hậu bị tương, Quan Hy cùng Đường Duyệt tọa sau xe toa, Đường Dục phát động xe, hắn xuyên thấu qua sau thị kính xem Quan Hy, hỏi nàng, ngươi hôm nay buổi tối ngủ làm sao? Đêm qua nàng uống rượu chậm, mới đem nàng quải hồi thanh trừ xã. Hôm nay buổi tối nàng không nhất định hội tưởng tái hồi thanh trừ xã. Quan Hy nghĩ nghĩ, nói, Đường Dục, ngươi đưa ta đi tiểu mễ nơi đó đi, giống như không tiện đường. Đợi lát nữa nhi phía trước lộ khẩu ngươi dừng lại, ta đánh xe đi qua. Đường Duyệt vừa nghe Quan Hy buổi tối không được thanh trừ xã. Hai tay nhỏ bé liền kéo Quan Hy cánh tay lặng choạng làm nũng. Hi Hi tỷ, ngươi hôm nay buổi tối không được thanh trừ xã. Không cần thôi, trở về trụ a, ngươi xem ta ca, không phải, chúng ta phòng đều cho ngươi lưu trữ đâu. Ở thôi, Quan Hy nghĩ đến kia gian cơ hồ không có gì thay đổi phòng. Cùng nàng rời đi thời điểm giống nhau như đúc, nàng nhíu mi, nghĩ là muốn đi trụ thanh trừ xã. Vẫn là đi tiểu mễ nơi đó, kỳ thật trụ thanh trừ xã cũng có thể, bất quá nàng rốt cuộc là theo Đường Dục hủy đi hòa. Hơn nữa lúc trước vẫn là nàng đề, cảm giác hiện tại nàng một loại không nhà để về trạng thái lại trở về ở tại thanh trừ xã. Đặc biệt ra mặt dày, Quan Hy mở miệng, Đường Dục đánh gãy nàng, hắn giống nhau biết Quan Hy suy nghĩ cái gì, một tay khống chế tay lái. Một tay đổi chắn, thản nhiên nói, trụ thanh trừ xã đi, dù sao phòng đều đủ, cũng không kém nhiều ngươi một cái, dừng một chút. Hắn lại nói, ngươi trụ ngươi cái kia bằng hữu nơi đó, hội so với ở thanh trừ xã phương tiện. Quan Hy nghĩ nghĩ, nàng đi trụ bạch tiểu mễ nơi đó, tiểu mễ thuê là độc thân nhà trọ, nhất sảnh nhất thất, hai người ngủ cùng chương giường, quả thật không có thanh trừ xã nơi này phương tiện. Nàng cũng sẽ không khách khí với Đường Dục, cười nói, Đường Dục, Duyệt Duyệt, vậy phiền toái các ngươi, mấy ngày nay ta trụ thanh trừ xã, chờ ta tìm được phòng ở, ta liền bàn đi ra ngoài. Đường Duyệt nghe xong nửa câu đầu Hi Hi tỷ yếu bàn đến thanh trừ xã trụ. Đặc đừng cao hứng, về phần nửa câu sau, Đường Duyệt loạng choạng Quan Hy cánh tay, nói, Hi Hi tỷ, tìm cái gì phòng ở a? Thanh trừ xã người yêu ở bao lâu liền ở bao lâu thôi, tốt nhất là lấy đại tẩu thân phận trụ tiến. Vào lạc, Quan Hy cười cười, không đáp lời, Đường Dục đạm mạc nói. Tùy tiện ngươi, Quan Hy ngay tại thanh trừ xã ở xuống dưới. Nàng trước kia liền cùng Đường Dục hợp tác, Đường Duyệt cùng đại hiệp cũng là thuộc, ở liền cùng trước kia giống nhau. Không có gì không được tự nhiên địa phương, duy nhất không thoải mái là... Gần nhất ăn cơm luôn có loại ghê tởm tưởng phun cảm giác. Nhưng là loại cảm giác này thường xuyên đến mau, đi cũng nhanh, Quan Hy cũng liền không nhìn. Tuy rằng ở tại thanh trừ xã không có không được tự nhiên địa phương. Nhưng Quan Hy cũng không nghĩ ở thanh trừ xã trưởng trụ. Cũng bắt đầu ở bên ngoài tìm phòng ở, chuẩn bị thuê, mấy thiên hạ đến, nàng chạy mấy nhà người đại lý, cũng nhìn không ít phòng ở. Có mấy gian độc thân nhà trọ cũng không tệ lắm ăn đi một chỗ cách cô nhi viện gần. Một chỗ cách thượng hoàng giải trí gần. Còn có một chỗ, cách tiêu công quán kia một mảnh khu dân cư cử gần. nàng còn không có làm quyết định yếu định thế nào một gian. Tiêu Công quán kia một gian, kỳ thật ngay từ đầu căn bản không ở của nàng lo lắng phạm vi. Ở lại diện tích nhỏ nhất, tiền thuê lại quý nhất, Quan Hy cũng không biết vì cái gì cái kia thời điểm nàng muốn đi xem cái kia đoạn phòng ở. Hoặc là nguyên nhân chính nàng biết, nhưng không nghĩ lại đi tưởng, nghĩ tới sau, Quan Hy vẫn là đem cách Tiêu Công quán kia một gian cấp hoa điệu. Còn lại chính là cách cô nhi viện gần cùng cách Thượng Hoàng giải trí gần hai gian chọn một gian. Cách cô nhi viện gần này gian nhà trọ, tiền thuê tối tiện nghi, cùng Bạch Tiểu Mễ cách gần, trang hoàng các loại có vẻ lão cũ, nhưng khai đứng lên cũng không tệ lắm. Tiền thuê tối tiện nghi, mà cách Thượng Hoàng giải trí kia một gian, Quan Hy tưởng, cho dù nàng cùng cửu gia bài, cửu gia không phủng nàng. Chính nàng nếu còn muốn ở giải trí vòng phát triển, tuyển ở trong này cũng rất tốt, dù sao hiện tại nàng không phải Tiêu gia tiểu thái thái. Cao thấp ban không ai tiếp đưa, trụ gần đi đường là được, nhưng này chỗ cách Thượng Hoàng Ngu Nhạc Tiến đơn độc thân nhà trọ. Tiền thuê cơ hồ là cô nhi viện nơi đó tiền thuê gấp hai. Tuy rằng về sau không có cửu gia phủng, nhưng là nàng cũng không có tính rời đi giải trí vòng. Mà là hội lựa chọn tiếp tục ở giải trí vòng hỗn. Cho dù mặt sau Tống Tổng không phủng nàng, của nàng người đại diện không hề là Nhất Huân, nàng vẫn là tưởng chính mình tái thử một lần. Ai, rốt cuộc muốn chọn người nào? Quan Hy nhìn hai gian phòng ở phòng cho thuê tư liệu. Do dự, hi hi tỉ, ngươi còn đang suy nghĩ phòng cho thuê chuyện tình à? Đường Duyệt vừa vặn nghe được Quan Hy đang nhìn phòng cho thuê tin tức. Đô miệng nói, hi hi tỷ, ở tại Thanh Trừ xã không tốt sao? Chẳng lẽ hi hi tỷ ngươi không thích ta? Quan Hy nâng mâu, nàng cười cười nói, ta đương nhiên thích ngươi. Ở tại Thanh Trừ xã cũng không phải không tốt, nhưng là Duyệt Duyệt, ta không nghĩ tái giải tiếp xúc này đó. Cho nên, nàng nói tới đây, sẽ không hơn nữa. Đường Duyệt hẳn là hiểu được của nàng ý tứ. Đường Duyệt ủ rũ nói. Được rồi, hi hi tỷ không thích làm này một hàng. Nàng cũng có thể lý giải. Đường Dục đâu, Quan Hy hôm nay buổi sáng đứng lên đến phía sau không Đường Dục. Hỏi, Đường Duyệt nói, ca ca đi làm sống, làm việc. Quan Hy sửng sốt, này đó thiên Đường Dục đều ở nhà. Không có xuất môn, chợt vừa nghe đến Đường Duyệt nói làm việc. Giật mình lăng một chút mới phản ứng lại đây. Này đan sống rất nhanh. Ca ca hẳn là ngày mai có thể trở về, Đường Duyệt cùng Quan Hy đơn giản nói một chút. Nàng bỗng nhiên cao hứng đứng lên. Gì, hi hi tỷ, ngươi hỏi ta ca, có phải hay không tưởng hắn a cáp? Tưởng hắn, Quan Hy lập tức ghét không đến Đường Duyệt điểm. Nàng hỏi, ngươi là nói lo lắng hắn sao? Nàng nở nụ cười, Đường Dục thân thủ tốt lắm. Không có gì khả lo lắng, Đường Duyệt. Nàng mới không phải đang nói này. Quan Hy gặp Đường Duyệt không có trả lời, có chút chần chờ hỏi, này đan sống rất khó. Không có rồi, Đường Duyệt lắc lắc xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Không khó, là một cái quan nhị đại, cường gian bọn họ ban một cái xinh đẹp nữ đồng học. Cường gian nhân người phải sợ hãi báo nguy, vốn loại này cường gian, hẳn là hình phạt, nhưng là kia người nhà cử có tiền. Người kia lại là vị thành niên, trong nhà tìm người vận tác, nói là cái kia phú nhị đại cùng cái kia nữ đệ tử đàm luyến ái. Cấp làm ra đến đây, cái kia bị cưỡng gian nữ đệ tử điên rồi, cuối cùng tự sát. Quan Hy nghe được nhăn lại mi. Hạ đan nhân là, ngoặc kép, hết chương.